Phần 3. Berkshire Hathaway. Đến năm 1972, công ty bảo hiểm của Berkshire sở hữu danh mục đầu tư trị giá 101 triệu đô la, trong đó chỉ 17 triệu đô la dùng để đầu tư vào cổ phiếu và phần còn lại Buffett đầu tư vào trái phiếu. Dần dần, ông bắt đầu tiến sâu hơn vào cuộc chơi, tìm ra những thương vụ bên ngoài, tập hợp những cổ phiếu tăng trưởng lớn và nổi tiếng Xerox, Polaroid, Avon và Texas Instruments thuộc top 50 cổ phiếu giá trị vốn hóa lớn và phổ biến trên thị trường chứng khoán New York vào thập niên 60 và 70 của thế kỷ 20. Tuy nhiên, đến năm 1975, top 50 cổ phiếu này bắt đầu giảm giá và thị trường rơi vào tình trạng bất ổn. Đây là ám hiệu đối với Buffett. Ông bắt đầu mua mọi cổ phiếu hiện có: National Presto Industries, Detroit International Bridge, Sperry and Hutchinson, US Truck Lines, Handy and Hartman, J. Walter Thompson, Coldwell Banker, Dean Witter, Morse Shoe, Ford Motor, Pick and Shape, Grand Union, Studebaker Worthington. Đến tháng 10 năm 1973, mặc dù chưa được công chúng biết tới, nhưng Berkshire là nhà đầu tư bên ngoài lớn nhất tại Washington Post và Boston Globe. Dấu hiệu rắc rối đầu tiên xuất hiện vào mùa thu năm 1974. Cả Buffett và bạn của ông, Charlie Munger, đều sở hữu cổ phiếu của hai công ty Blue Chip và Diversified Retailing. Tuy nhiên, Munger không thuộc Berkshire. Nhưng khi họ thông báo kế hoạch sát nhập Diversified và Berkshire, Ủy ban Chứng khoán và Sàn Giao dịch Mỹ SEC bắt đầu đặt ra nghi vấn. Hai năm sau, SEC đưa ra quyết định phạt nhẹ với Buffett. Thay vào đó, SEC đưa ông vào danh sách hội thẩm danh dự chuyên nghiên cứu về hoạt động công bố thông tin của doanh nghiệp. Ngay lập tức, Buffett giải quyết xong rắc rối của doanh nghiệp mình. Buffett tham gia ban giám đốc của Washington Post vào năm 1974. Ở đó, đóng góp chính của ông là dạy Catherine Graham biết cách tư duy về doanh nghiệp mang định hướng cổ đông, trong khi tại thời điểm đó, phần lớn các công ty truyền thông chỉ chú trọng xây dựng đế chế của mình. Ông nhắc nhở cô rằng mục tiêu phải là lợi nhuận của cổ đông nhận, chứ không phải quy mô của doanh nghiệp. Mặc dù phương pháp này có làm lỡ mất một số cơ hội, nhưng ông đã cứu Washington Post khỏi một bi kịch kinh doanh, đưa lợi nhuận từ một doanh nghiệp tốt chuyển sang một doanh nghiệp xấu. Như vậy, dưới sự thúc giục của Buffett, tờ báo sử dụng số tiền mặt dư thừa của mình để mua lại 7,5 triệu cổ phiếu, khoảng 40% tổng số cổ phiếu. Và mặc dù lợi nhuận dòng chỉ tăng 7 lần, nhưng lợi nhuận trên cổ phiếu EPS tăng gấp 10 lần. Từ năm 1974 đến năm 1985, khi Buffett rời khỏi ban giám đốc, Washington Post đã thu được lợi nhuận 23 cent cho mỗi đô la vốn của cổ đông. Trong khi đó, Capital Cities và Times Mirror chỉ thu được 19 cent. Vốn đầu tư 10 triệu đô la của Berkshire nay đã có giá trị 205 triệu đô la. Như thường lệ, hào hứng với thị trường chứng khoán ảm đạm, Buffett bắt đầu chuyển từ công ty bảo hiểm của Berkshire sang cổ phiếu. Trong khi đầu tư, ông cũng tham gia viết lách, đôi khi là cho một số tạp chí kinh doanh, nhưng chủ yếu là cho báo cáo thường niên của Berkshire Hathaway. Giá cổ phiếu của ông tăng cho dù giá thị trường giảm. Berkshire hiện có giá 290 đô la một cổ phiếu, giúp Buffett có tổng giá trị tài sản trên giấy tờ lên tới 140 triệu đô la. Lần đầu tiên, ông bắt đầu được dư luận theo dõi. Các báo cáo của ông bắt đầu được lưu hành trên phố Wall thay vì chỉ trong nhóm nhỏ bạn bè, và đối tác kinh doanh của ông và nhân viên ngân hàng bắt đầu sao chép bài viết của ông và lan truyền dưới dạng thư dây truyền. Tuy nhiên, ông vẫn tiếp tục cuộc sống giản dị. Trong suốt thời gian đầu thập niên 80, có thể thấy rõ ba chủ đề lớn: nỗi lo ngại về lạm phát của Buffett, quan điểm của ông cho rằng tính kiêu căng tự phụ của giám đốc điều hành các công ty dẫn tới nhiều thương vụ bất hợp lý, và tầm quan trọng của mối quan hệ phù hợp giữa giám đốc doanh nghiệp và cổ đông. Bạn đang nghe sách nói tại website sachmp3.com. Điều quan trọng với ông đó là người quản lý tiền của người khác gánh vác một nhiệm vụ nặng nề. Với tinh thần này, ông giới thiệu một kế hoạch làm từ thiện doanh nghiệp mới. Với mỗi cổ phiếu có giá trị 470 đô la vào năm 1981, trong số 1 triệu cổ phiếu, Berkshire sẽ đóng góp 2 đô la cho các tổ chức từ thiện theo lựa chọn của cổ đông. Phần 4. Thập niên 80. Đến giữa thập niên 80, quan điểm của Buffett đã thay đổi. Đã có lúc ông nhìn nhận phố Wall hoàn toàn dưới quan điểm của một cổ đông. Nay khi đã ở tuổi trung niên, với lòng hoài nghi về những kẻ chuyên đi mua bán tiếp quản các công ty khác cùng sự tàn phá của họ và sự cảnh giác với giá cổ phiếu luôn bị đẩy lên quá cao bởi cơn sốt mua bán doanh nghiệp, ông đồng tình với quan điểm của CEO. Năm 1985, Berkshire thỏa thuận sẽ mua 18% cổ phần của Capital Cities với giá nửa tỷ đô la, còn Capital Cities sẽ sử dụng nguồn vốn này cho kế hoạch mua lại ABC. Sự sắp xếp này là nỗ lực của Buffett nhằm tái tạo một thế giới mà ở đó mọi người không nghĩ về chiến lược thoát thân. Sau thương vụ này, ABC từ chỗ là mạng truyền thông bất ổn nhất thì nay lại có tình hình tài chính ổn định nhất. Khoản đầu tư của Buffett đã mang tới biên độ thoải mái, đặc biệt trong tình trạng suy thoái kinh tế nghiêm trọng của ngành truyền thông. Không có sự giúp đỡ này, số phận của ABC có lẽ cũng tương tự như Time, bị đe dọa bởi nguy cơ chào giá chống đối. Time đã sáp nhập với Warner Communications trong quá trình sáp nhập công ty đã phá hỏng hoàn toàn bằng cân đối kế toán của mình. Đến năm 1986, Berkshire đạt kỷ lục 3.000 đô la một cổ phiếu. Trong 20 năm cống hiến của Buffett, giá cổ phiếu tăng 167 lần, trong khi chỉ số Dow chỉ tăng gần gấp đôi. Trên phố Wall, người ta kính sợ ông, nhưng ông vẫn chỉ là một tỷ phú tự lái xe, tự tính thuế cho bản thân và sống trong ngôi nhà ông mua từ năm 1958 với giá 31.500 đô la. Hơn nữa, Buffett từ chối bán dù chỉ là một chút trong số cổ phần của ông tại Berkshire. Bill Gates thỉnh thoảng bán một ít cổ phần của mình tại Microsoft, Lee I.A. Cocker và Chrysler, nhưng Buffett thì không vậy. Như vậy, tốc độ tăng trưởng phi thường của Berkshire không mang lại một chút lợi nhuận nào cho Buffett.